mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, cho cái báo thù cơ hội a. Lưu Phàm Phàm vừa định động thủ, lập tức là dừng lại. Trái tim nhỏ gọi là một cái đập bịch bịch a. Tê liệt, làm sao cái thứ ba bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Dựa theo trong tiểu thuyết truyền thống sáo lộ, cái này ba cái gia hỏa thực lực, không phải hẳn là tiến hành theo chất lượng, thực lực chênh lệch được thành đẳng cấp dãy số a. Cái này mẹ nó, hiện tại xem ra, hoàn toàn là thực lực chênh lệch được thành các loại so dãy số a. Hệ thống ngươi nhường lão tử đem cái này gia hỏa cũng an bài đến dựng ngược. Mẹ nó, lão tử mới dẫn hồn nhất trọng, con hàng này thực lực rõ ràng cao hơn lão tử tứ trọng a. Cái này khiến lão tử làm sao làm a? Đây không phải nói nhảm a. Hố cha a hệ thống. Hồ Bân cùng Nguyên Lãng người đâu? Hai người bọn hắn rõ ràng trước một bước đến, làm sao không thấy? Tư Đồ Minh nói thầm một câu, sau đó quét Lưu ra đám người một chút. Lưu Phàm Phàm ở chỗ nào? Đem hắn giao ra. Lúc trước Lưu Phàm Phàm nhục nhã qua ta Lưu Vân tông trưởng lão Hồ Bân. Ta lần này đến đây, chính là đến là Hồ Bân báo thù. Lần đầu, Lưu Phàm Phàm cảm giác được tiểu hài hình thể chỗ tốt a. Con hàng này khẳng định không có đem lão tử nhận ra. Nếu không, thừa cơ chuồn đi. Lưu gia cũng là rõ ràng nhìn ra Tư Đồ Minh cường đại. Thần sắc trở nên càng là e ngại, cả đám đều mang theo hy vọng nhìn về phía Lưu Phàm Phàm. Uy, các ngươi cũng xem lão tử làm gì? Rõ ràng như vậy, còn nhường lão tử như vậy chuồn đi a. Theo Lưu gia ánh mắt mọi người, Tư Đồ Minh cũng nhìn về phía Lưu Phàm Phàm. Lập tức, nơi hẻo lánh bên trong Hồ Bân cùng Nguyên Lãng lên tiếng. Tư Đồ trưởng lão, đứa trẻ kia chính là Lưu Phàm Phàm, nhanh giết hắn, là ngươi. Tư Đồ Minh cúi đầu, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, trong thần sắc mang theo một tia dị dạng. Lưu Phàm Phàm là một đứa bé, ai, lão huynh, ngươi nhìn ta nhỏ như vậy, có thể làm gì a, đúng hay không? Lưu Phàm Phàm gãi đầu một cái, ta chính là một ham chơi tới chơi tiểu hài mà thôi. Sang đây xem náo nhiệt nha, hiện tại coi không vừa mắt, ta liền đi ha, chấm ngoặc kép. Lưu Phàm Phàm hít một hơi thật sâu, chuồn đi, muốn mạng a, cách gần như vậy cự ly, lão tử có thể rõ ràng cảm giác được, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn a. Dẫn hồn nhất trọng, lão tử có thể đánh thắng, dẫn hồn nhị trọng, lão tử không chừng cũng có thể ổn định. Gặp gỡ dẫn hồn tam trọng, lão tử chỉ có thể chạy a. Tê liệt, hiện tại trực tiếp liền đến cái dẫn hồn tứ trọng, quỳ cầu cái nhường lão tử trốn cơ hội nha. Bạch, không đợi Lưu Phàm Phàm có hành động gì, Tư Đồ Minh đã là duỗi xuất thủ bàn tay, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, tấn mãnh mò về Lưu Phàm Phàm yết hầu. Oanh, thân hình nhanh đến mức giống như huyễn ảnh. Lưu gia đám người lần nữa nhìn lại, Lưu Phàm Phàm đã là bị Tư Đồ Minh cầm yết hầu mãnh liệt đè vào trên tường. To lớn lực trùng kích đã là làm cho cả vách tường rạn nứt ra, vết rách phi tốc lan tràn. Thật sự là tiểu hài tử này làm, ta làm sao lại như thế không tin đâu. Tư Đồ Minh quay đầu nhìn về phía Hồ Bân cùng Nguyên Lãng. Tiểu hài tử này rõ ràng liền rất yếu a, ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Lưu Phàm Phàm cũng không biết rõ nên nói cái gì, miệng bên trong không ngừng ho khan. Người mẹ nó dẫn hồn tứ trọng a lão đại, lão tử hiện tại mới dẫn hồn nhất trọng, người đương nhiên cảm thấy lão tử yếu. Tê liệt, thù này lão tử ghi lại. Chờ lão tử mạnh lên, tuyệt bức làm chết ngươi. Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm ý thức được một vấn đề. Ai, lão tử sẽ không cứ như vậy ngỏm tại đây a. Thế giới khác hành trình liền muốn kết thúc. Không đến mức đi, làm gì cũng phải cho lão tử một cái báo thù cơ hội a. Ốc ngày, hệ thống em gái ngươi a, bỗng nhiên cho lão tử đến tái như thế cường địch người. Tốt xấu muốn cho lão tử phát dục một đợt a. Cái này mẹ nó đánh cái rắm a. Hồ Bân cùng Nguyên Lãng lập tức liền không đứng chổng ngược. Đứng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Chính là hắn, lúc trước chính là hắn nhường hai chúng ta tại cái này luyện dựng ngược. Tiểu thí hài tử, hừ, hiện tại biết rõ đau khổ đi. Nói, có phải hay không là ngươi làm? Nói a, Tư Đồ Minh nổi giận, lực đạo đột nhiên tăng lớn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Chỉ mình yết hầu, đứt quãng thanh âm, người bóp lấy lão tử. Yết hầu, nói như thế nào? A, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Minh lúc này mới buông tay. Lưu Phàm Phàm rơi trên mặt đất, ngăn không được ho khan. Phàm Phàm, Lưu Vũ Phong sắc mặt đều là lo lắng. Lo lắng, ngươi có cái gì hướng ta đến? Đừng nhúc nhích nhi tử ta. Tư Đồ Minh thủ trưởng vặn vẹo một cái, liền nhìn cũng không có quay đầu nhìn một chút. Lưu Vũ Phong lập tức như lâm trọng kích, ngã trên mặt đất, thổ huyết. Gia chủ, chấm ngoặc kép, Lưu gia đám người sắc mặt hết sức phức tạp, tuyệt vọng nhìn xem Lưu Vũ Phong tình trạng. Lưu Phàm Phàm cũng có chút cảm giác khó chịu, trực tiếp là hướng về phía Tư Đồ Minh giống câu. Tê liệt, lão tử còn chính là Lưu Phàm Phàm, ngươi muốn đánh liền đánh ta, đánh ta lão cha xem như mấy cái ý tứ, thật coi lão tử sợ ngươi a. Chấm ngoặc kép, lão tử cũng không tin, hôm nay thật đúng là có thể chết ở cái này, khẳng định có ứng đối biện pháp, cho lão tử chút thời gian ngẫm lại. Một giây sau, Tư Đồ Minh một trường trực tiếp là hướng về phía Lưu Phàm Phàm đầu hung hăng vỗ xuống đến. Vậy liền nhận lấy cái chết. Ta sát đại ca, người mẹ nó nói như thế nào động thủ liền động thủ a. Đồng dạng nhân vật phản diện vô lý cũng tương đối nhiều sao? Cho lão tử chút thời gian ngẫm lại ứng đối như thế nào ngươi trước a. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Hừ, cái này nho nhỏ cái dám hài là ta. Muốn giết hắn, còn chưa tới phiên ngươi. Thanh âm tựa như chim sơn ca, vô cùng dễ nghe. Cùng lúc đó, Tư Đồ Minh thân hình phảng phất là bị định trụ. Một trường, làm sao cũng không hạ được đi. Người nào? Tư Đồ Minh sắc mặt ngưng trọng. Ngươi có biết ta là Lưu Vân Tông trưởng lão? Ngươi che chở tiểu hài tử này, chính là cùng Lưu Vân Tông là địch. Lưu Vân Tông? Thật sự là buồn cười, loại này bất nhập lưu tông môn, lúc nào nhập qua mắt của ta. Thanh âm càng thêm tới gần, đột ngột, một đạo nhẹ nhàng thân hình xuất hiện, mặt mày cong cong, thanh lệ động lòng người, mỹ lệ khuôn mặt, 10 điểm hấp dẫn người. Hạ Vũ Hàm, ta cái ai ra? Lưu Phàm Phàm chỉ cảm thấy một trận kinh hỉ, không hổ là bị lão tử mềm quá eo nữ nhân a. Thời khắc mấu chốt, thế mà biết rõ tới cứu lão tử. Đáng tin cậy, có trông thấy được không? Lão tử cấp trên là có người bảo bọc. Giết chết các người cái này ba cái cháu trai vài phút sự tình. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là chửi ầm lên. Sau đó đối Hạ Vũ Hàm gọi là một cái lấy lòng a. Hạ tỷ tỷ, theo hôm nay lên, ngươi chính là lão tử nữ thần. Hạ Vũ Hàm trực tiếp là hung hăng chừng Lưu Phàm Phàm một chút. Khẩu khí hung đến so sánh. Người trước câm miệng cho ta. Nhóm chúng ta sổ sách. Một hồi lại tính toán. Tư Đồ Minh lặng lẽ. Tiểu cô nương, đừng không biết điều. Dám nói ta không biết điều. Lập tức, Hạ Vũ Hàm động thủ. Thế như thiểm điện, dẫn hồn ngũ trọng uy áp. Đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, thân hình lướt qua, giống như là cự long ra biển. Phốp phốp, tiên huyết, trực tiếp là ức chế không nổi theo Tư Đồ Minh trong miệng phun ra. Nhất trọng chênh lệch, căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực. Một chiêu, chỉ là một chiêu mà thôi. Oanh một tiếng, Tư Đồ Minh thân thể hung hăng nện sau lưng Lưu Phàm Phàm trên vách tường. Nguyên bản đã là rạn nứt ra vách tường, giờ phút này đã là triệt để sụp đổ. Lưu Phàm Phàm ngơ ngác nhìn xem sụp đổ vách tường. Ngoạn tao, Hạ Vũ Hàm ngươi xuống dưới nặng như vậy tay làm gì? Lão tử nhà vách tường a. Bôi, cái gì? Hạ Vũ Hàm ngưng mắt, sát khí tất hiện, ngươi muốn ta bồi, ngươi nghĩ rõ ràng. Lưu Phàm Phàm dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu. Không phải không phải, mở nhỏ cho đùa. Sau đó, hung hăng một cước đạp Tư Đồ Minh thổ huyết, tê liệt, lão tử nhà vách tường là bị ngươi va sụp. Ngươi bồi, Lưu Phàm Phàm, ngươi tới đây cho ta. Hai chúng ta ở giữa sổ sách, là phải thật tốt tính toán. Một nói chuyện với Lưu Phàm Phàm, Hạ Vũ Hàm khẩu khí liền hung đến so sánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.